Đồng nhân, Survival, chương 27, thức tỉnh sau cơn mê mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó, tăm tối vô cùng, đứng ở đó chính là một cậu thanh niên với mái tóc đen, da vàng đeo mắt kính. Nhìn trông vô cùng bình thường và yếu đuối. Đây, là đâu? Cậu thanh niên này nhìn lên cơ thể quen thuộc của mình lên tiếng. Sau đó nhìn nơi tăm tối xung quanh. Thì, không bao lâu từ trong tối xuất hiện ra một cậu nhóc có dung mạo của Gen, một bên hai màu tóc và hai màu mắt dáng vẻ. Đây là linh hồn của chúng ta, chấm, cậu nhóc này mỉm cười lên tiếng. Chúng ta, chấm, cậu thanh niên này hỏi. Đúng vậy, chúng ta bây giờ chính là một mà. Cậu nhóc mỉm cười, từ từ bước tới cậu thanh niên đó. Anh mạnh mẽ lắm, hãy chinh phục thế giới này thay cho em nhé. Cậu nhóc mỉm cười rồi nói. Em giao mọi thứ lại cho anh đấy. Cậu nhóc dùng tay của mình chạm vào người cậu thanh niên. Sau đó, đi vào trong người cậu, cùng cậu kết hợp, một luồng ánh sáng phát ra, thì cậu thanh niên biến trở về thành một cậu thiếu niên với cơ thể cứng rắn khỏe mạnh. Cùng dung mạo rất xoáy, liền cùng gen của hiện tại một dáng vẻ. Đây là, bí mật của chủng tộc chúng ta, chấm chấm, nó sẽ giúp anh sống sót thay cho em. Em mờ thanh này vang lên, xong cuối cùng từ từ bắt đầu tiêu biến đi. Chờ đã, rốt cuộc em là ai? Này, sau đó, xung quanh bắt sáng lên, thì Gen cũng đã mở mắt, hiện ra trong mắt cậu chính là một căn phòng nhìn trông rất ấm áp. Anh tỉnh rồi sao? Lập tức có một âm thanh hỏi han lên tiếng, liền thấy Butterfly đang đứng ở bên cạnh cậu cầm tay và ân cần hỏi thăm. Butter, đây là đâu vậy? Gen lên tiếng hỏi, là ở khu vực nghỉ ngơi dưới hầm ngục, mình bất tỉnh bao lâu rồi? Gen lên tiếng hỏi, bắt đầu ngồi gượng dậy, cậu bất tỉnh ước chừng một ngày cũng không đến nổi. Lập tức Amelie đứng ở bên cạnh bắt đầu lên tiếng. Ô cậu chủ, Young Master, ngài rốt cuộc không sao. Nhưng ngay sau đó, chính là Wizard lập tức bù lu bù loa đi vào. Ủa Wizard, làm sao ông biết tôi bị thương? Thân là thuộc cấp của ngài, có nghĩa vụ bảo vệ ngài, nên khi ngài bị thương chúng tôi tự động sẽ cảm nhận được. Nên tôi đã lập tức cùng bọn họ đi tới. Wizard khom người giải thích. Wizard, sao tự dưng ông lại? Cậu chủ đừng lo, bọn họ cũng không có ý định bán đứng ngài đâu, xin hãy an tâm. Wizard vội nói, thì Amelie mới lên tiếng. Đúng vậy, chị đây cũng không có ý định tiết lộ bí mật đâu. Mặc dù nó đúng là rất kinh ngạc đấy, cho nên, về 10 người kia thì chị cũng sẽ làm bộ không biết vậy. Amelie mỉm cười, vậy là chị đã biết hết. Gen thở dài, mọi bí mật đều cho Amelie biết rõ rồi. Thì làm nên cơm nước gì nữa? Nên cậu chỉ đành thở dài, dù sao cũng không làm gì được liền mong cô ấy giữ bí mật thôi. Không cần lo đâu, ký chủ, việc này tôi đã tự thiện chủ trương để giúp cậu rồi. Thì một âm thanh vang lên trong đầu Gen, ý gì đây hệ thống, ý là Amelie và Butterfly hiện tại đều là người của cậu với mức trung thành 80/100. Vì đây là mức tối đa tôi có thể ban thưởng cho cậu khi chính diện sống sót một người có cấp độ gấp đôi của cậu. Tuy nhiên, cũng vì thế tôi đã đi kèm thêm bọn họ vào mức phần thưởng. Nhưng hãy nhớ rằng, bọn họ vẫn có thể phản bội nếu như cậu phụ lòng bọn họ. Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé. Phần thưởng cậu nên sở hữu thôi, giờ thì cậu nên trở về lãnh địa làm nhiệm vụ tiếp theo đi. Theo như lời của hệ thống, đích chính là cả hai bây giờ đều sẽ nguyện ý chiến đấu giống như Kaisa vậy. Cho nên, chính mình chỉ cần duy trì thái độ tốt với bọn họ là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bọn họ vẫn sẽ tốt với mình. Cậu đang suy nghĩ gì vậy Gen? Butterfly nhìn thấy Gen đang đờ người ra, lập tức quan tâm hỏi. Không có gì đâu, Gen cười cười rồi hỏi. Ba lô của mình đâu rồi? Nó ở bên này đây. Amelie cầm lên cái ba lô để ở góc tủ rồi đưa cho Gen. Này cô, không phiền thì cô có thể nhẹ nhàng chút được không? Cậu ấy vẫn đang suy yếu đấy. Butterfly vẻ mặt oán trách nhìn Amelie. Bình tĩnh đi cô gái, cậu ta không có yếu như vậy đâu. Chính tôi đánh với cậu ta rồi, tôi biết, cậu ta chỉ yếu về thể lực chứ bản thân thực lực đều gần như có thể so với chị rồi đấy. Không tin thì lúc trước chỉ có đâm một nhát vào vai, bây giờ liền sẹo cũng không có. Amelie ôm tay dựa vào tường, lên tiếng. Đúng là vậy đấy Butter, mình không sao đâu. Gen cầm lên ba lô, rồi đeo vào lưng của mình. Sau đó đứng dậy rồi nói. Mình chuẩn bị đồ ăn đây, mong mọi người chờ mình một lúc nhé. Vừa nghe đến đồ ăn, ánh mắt của Butterfly và Kaisa bắt đầu phát sáng. Đồng thời cũng bắt đầu hưng phấn và vui vẻ. Tuy nhiên, Kaisa vẫn cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng của mình một tí. Gen, làm đi Gen. Butterfly lên tiếng, hả, cậu ta nấu kiểu gì mà làm cô thèm đến thế vậy? Amelie thấy Butterfly như vậy liền khinh bỉ. Dù sao, thân là sát thủ mà còn gò bó bởi thứ này thì không còn gì để nói rồi. Cứ chờ đi rồi cô sẽ biết Zen nấu ngon đến mức nào, hừ. Butterfly không để ý Amelie nữa, mà là chăm chú vào bóng lưng của Zen, rồi cô đỏ mặt vì vô tình suy nghĩ một cái gì đó. Vậy sao, thật đáng chờ mong nhỉ, Amelie ngồi lên ghế chờ mong nhìn nơi mà Zen vừa rời khỏi. Lấy ra bên ngoài, Zen bắt đầu đi tới căn nhà bếp đặc biệt của khu nghỉ ngơi này. Vì ở đây là một trong những khu cao cấp nhất sau khi đánh bại một tên boss ẩn. Mà khoan đã, nghĩa là Amelie cũng đánh được một con boss ẩn rồi mới tìm được Zen. Cho nên, dù chỉ là phòng bếp nhưng rất rộng và chứa rất nhiều nguyên liệu đều là nguyên liệu tươi và đắt tiền. Hầu như là thịt bò hạng sang, bánh mì khúc hạng sang, lẫn trứng gà và sữa đều là hạng sang cả. Tất nhiên, yêu cầu là đánh bại boss ẩn mới được vào khu này. Lấy thực lực đám người mới thì hầu như không thể nào làm được. Như vậy thì nên làm gì trước đây? Zen mỉm cười, nhìn căn phòng bếp vô cùng rộng rãi này. Sau đó, tùy ý bắt đầu lấy mấy quả trứng, đập ra rồi cho 4 quả vào một chén gỗ quậy ra. Sau đó, Zen lấy bánh mì khúc cắt ra thành từng mảnh vuông rồi gọt cái vỏ ngoài để lấy ruột bánh. Cuối cùng là những khúc phô mai, cắt thành từng khúc cây dài tầm 10cm, với bề rộng tầm 1cm. Sau đó, đem ruột bánh mì, bao lại, nhúng vào trứng, rồi cho vào bột ngô. Xong công đoạn này, Zen lấy một cái chảo rồi cho một lượng dầu rất nhiều vào. Đặt lên lò lửa than rồi cho từng khúc phô mai này vào. Dần dần, sau khi dầu bắt đầu sôi lên, đem vỏ ngoài của phô mai cứng giòn lại một màu vàng nâu. Thì Zen mới vớt từng khúc ra, chắt dầu xuống chảo rồi cho lên dĩa gỗ. Phô mai que, món thứ nhất đã hoàn thành. Cách chương.